Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập cuối cùng của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 325. Vậy là trong tháng 10 này chúng ta đã chia tay với hai bộ truyện rất là hay, và do Tín Phong đọc. Đó là bộ truyện Hắc Tây Du, và có tên nguyên tác của nó là Mục Thần Ký. Và bộ truyện thứ hai là bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng của tác giả Nhị Căn. Với bộ truyện này thì thực ra bộ truyện này mới là bộ truyện đầu tiên mà Phong đọc. Khi bắt đầu tập đọc, mình nhớ là khoảng tháng 3 hay tháng 2 năm 2018. Tầm tháng 3 hay tháng 2 năm 2018 là mình bắt đầu mình tập đọc bộ truyện này. Cái giọng ngáo ngáo, chắc là bạn nào theo mình từ đầu thì các bạn biết mình đọc đến khoảng 35 tập giọng ngáo. Giọng đấy rất hụt hơi, giọng đấy ngồi đọc bằng điện thoại di động thôi, cũng chẳng có mic gì cả. Rồi sau mình nghỉ. Rồi đến tháng 12 thì mình bắt đầu đọc lại bộ Mục Thần Ký Hắc Tây Du từ đó đến nay. Rồi tháng 3 năm nay, khi kênh Thích Nghe Chuyện này nó hết sự cố, đã được phê duyệt kiếm tiền, thì mình bắt đầu trở lại với kênh này và bắt đầu đọc tiếp tục bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng từ tập số 36. Và bây giờ thì đến tháng 10, hết tháng 10 là nó hết rồi. Bộ này mình đọc khá là nhanh, bởi vì nó cũng không phải đợi dịch như là bộ Mục Thần Ký Hắc Tây Du. Và rất mong các bạn hãy luôn ủng hộ Tiến Phong như thế này nhé. Bộ truyện này mình cũng cảm giác rất là tiếc khi nó đi đến kết thúc, nhưng mà bộ truyện nào cũng phải như vậy thôi. Rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ tiếp những bộ truyện tiếp theo của Phong ở trên kênh. Đó là bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành và bộ truyện Kiếm Lai. Hai bộ này thì cũng cực kỳ hay. Hy vọng mọi người luôn đồng hành với Phong. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta hãy vào tập cuối cùng của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập cuối. Thậm chí những dã nhân đầu tiên nhìn thấy được bóng người ở trên ngọn lửa, nằm dạp xuống cung bái, sử dụng một ít chất lỏng thực vật vẽ sơ qua ở trên người thành bức tranh bóng người ở trong ngọn lửa. Sau đó địa vị quán ở bên trong tộc quần này thoáng cái đã trở nên khác biệt. Từng cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần xúc động cực lớn. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, trí tuệ mở ra chính là sức tưởng tượng. Tưởng tượng khối đá có thể trở thành vũ khí, tưởng tượng ngọn lửa có thể dùng để xua tan bóng tối, tưởng tượng sự vật không tồn tại, tưởng tượng có thần linh tồn tại đi cúng bái, thậm chí làm đồ đằng. Bởi vì có sức tưởng tượng cho nên mới có hành động, mà tất cả ngưng tụ ở cùng một chỗ chính là trí tuệ nảy sinh. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn tộc quần này hồi lâu, hai mắt nhắm nghiền, lúc lại mở, hắn đã mở một thế giới khác. Ở nơi đó, hắn mở ra bước chân sức tưởng tượng, dẫn dắt vô số tộc quần. Thời gian lại trôi qua. Ở dưới sự dẫn dắt và mở ra của Bạch Tiểu Thuần, sau khi các tộc quần ở 108 vạn giới được mở ra sức tưởng tượng, sau khi tin tưởng trong trời đất này tồn tại lực lượng không thể tưởng tượng nổi, dưới bất chi bất giác, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành thần linh của vô số tộc quần. Ở trong tiến trình vô số tộc quần này phát triển, thậm chí có thể nói từ trong quá trình tính mạng bản nguyên của bọn họ sinh ra, ấn ký này từng đời một in vào trong linh hồn đều khiến cho bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần không chỗ nào không có mặt. Gần như tất cả tộc quần đều có bức tượng quán, đều cúng bái đối với hắn. Có nơi coi hắn thành mặt trời, có nơi coi hắn thành chúa sáng thế, có nơi coi hắn thành thiên thần. Hắn ở trong vô số tộc quần này có vô số cái tên. Có nơi gọi hắn là mặt trời, có nơi gọi hắn là vạn năng, có nơi gọi hắn là phụ thần, nham tổ, phong linh. Đồng thời, theo tộc quần của từng thế giới đều nằm ở dưới năm tháng này không ngừng phát triển lớn mạnh, sau khi thực sự trở thành sinh mạng chủ đạo đỉnh phong duy nhất của từng thế giới,

Nếu ở bên ngoài gặp bất cứ chuyện gì cũng phải rất kiên trì. Đi ra khỏi làng rồi đừng có quay về nữa, bởi vì con đường của ngươi là ở phía trước. Các hương thần bốn phía xung quanh đều khuyên bảo. Vị thôn trưởng kia còn đi tới vỗ nhẹ vào bả vai của người thiếu niên, vẻ mặt cổ vũ. Người thiếu niên hình như cũng nhận ra được nhiều cổ vũ, ở trong mắt chậm rãi kiên định, cuối cùng nặng nề gật đầu. Hắn đứt mắt thoáng nhìn hương thân ở bốn phía xung quanh, xoay người bước nhanh, dần dần đi ra khỏi làng. Mắt thấy người thiếu niên rời đi, mọi người ở trong thôn đều kích động, có người còn run rẩy chảy cả nước mắt. Trời xanh quá mắt, cái tên Bạch Tử Lang này cuối cùng hắn cũng đã đi rồi. Là ai? Là ai đã nói cho hắn biết ở gần đây nhìn thấy được tiên nhân? Người đã vì làng gặp được công lớn rồi. Hôm nay đúng là năm mới. Thời điểm tiếng hoan hô, tiếng đập la không ngừng truyền ra. Bỗng nhiên, người thiếu niên ở chỗ cửa thôn ban đầu vốn đã rời đi, cuối cùng lại nhanh chóng quay lại. Sau khi bước vào trong làng, mắt của hắn kiên định, vội ho một tiếng. À, ta nghĩ xong rồi, ta không đi đâu, ta là nghiêm túc đấy, ta không đi làm tiên nhân đâu. Tất cả hương thân trong thôn đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn người thiếu niên. Còn mấy người ở trong tay còn cầm chiêng trống không chắc, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Bạch Tẩu Thuần nhìn cảnh tượng như vậy, ở trên mặt không tự chủ được mỉm cười. Hình ảnh trước mắt chậm rãi tiêu tan, cho đến sau khi không thấy bóng dáng, Bạch Tẩu Thuần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoa Vĩnh Hằng bên trái. Nguyên điểm, tất cả trở về nguyên điểm là một giai đoạn rất tốt, lại giống như là mang theo ký ức đã đi qua cuộc sống một lần nữa. Như vậy người không cần lo lắng bị nghiệt đồ này của ta đoạt xác mang đến phiền toái cho ngươi, lại có thể đi hoàn thành viên mãn rất nhiều việc tiếc nuối ở trong đời. Lão già trên thuyền uống một hớp rượu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Người trên thế gian có quá nhiều tiếc nuối, vì trước kia tuổi nhỏ đã không biết qua, trong lúc vô ý làm thương tổn hoặc là mất đi rất nhiều. Nếu như cuộc sống có thể làm lại một lần, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Người nếu lựa chọn cái này sẽ rất tốt. Lão già than khẽ một tiếng, ở trong mắt lộ ra hồi ức, giống như là cho dù hóa thành một phần của thời gian, đối với hắn mà nói, trong cuộc sống vẫn có một ít hồi ức, tràn ngập tiếng thở dài. Bạch Tẩu Thuần không nói gì, hắn đứng ở đầu thuyền, từ từ nhắm hai mắt, hình như đang suy nghĩ, đang suy tư lời của lão nhân nói, cũng giống như là đang nhớ lại cuộc đời này của mình. Hồi lâu, khi lão già uống cạn một bầu rượu xong, Bạch Tẩu Thuần mở mắt ra, không nói gì. Trong thần sắc hắn lộ ra ánh sáng thâm thúy, khiến cho người ngoài xem không hiểu. Hắn nhìn về phía Hoa Vĩnh Hằng ở bên phải, cùng tiên diễm vô cùng. Ở trong nháy mắt, hắn nhìn về phía Hoa Vĩnh Hằng này, trong đầu của Bạch Tẩu Thuần xuất hiện hình ảnh nữa. Hình ảnh này không ngừng phóng đại, cuối cùng chiếm tất cả thức hải của hắn. Hắn thấy rất rõ ràng thế giới trong hình ảnh. Lần này Bạch Tiểu Thuần không giống những người ngoài cuộc, mà là dung nhập vào thần thức, giống như là thực sự quay về một điểm không gian, tiết điểm nơi này. Ở đây không còn là chuyện cũ nguyên điểm. Tinh không mặc dù tối tăm, nhưng đã có vô số ánh sao lập lòe. Những tinh quang này là trong cuộc chiến giữa Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm năm đó thắp sáng thế giới đổ nát. Thời khắc tiết điểm thời gian này chính là trong chớp mắt diệt thánh tử vong. Chỉ có điều diệt thánh này cũng không thành công mở ra thời gian sông dài. Ở trong tiếng nổ lớn của vòng xoáy này, sắp tới chớp mắt mở ra thời gian sông dài. Ý huyền diệu do bản nguyên vĩnh hằng hóa thành trong tinh không, ở trong nháy mắt tới gần đã chỉ diệt thánh còn lại có đầu, giống như là lau đi, trực tiếp xóa đi. Chỉ có giọng nói của hắn mang theo tiếc nuối cùng với tiếng thở dài vô tận vang vọng trong tinh không. Trung quy vẫn bị thất bại. Sau khi bị xóa đi, diệt thánh tiêu hao tất cả, bao gồm bảo của ba đại đạo vực hình thành vòng xoáy, cũng dần dần dừng lại. Điều này mơ hồ muốn xuất hiện thời gian sông dài, lúc này cũng từ từ mơ hồ, theo vòng xoáy không xoay tròn nữa, từ từ biến mất không thấy bóng dáng. Tiên vực vĩnh hằng,

lại nhắm hai mắt lại. Nếu không, ngươi lại lựa chọn nó mang đi, ta cảm thấy rất tốt. Lại nói tiếp, hai đóa hoa này thực ra đều rất là tốt, chỉ có điều khi lựa chọn cũng thực sự khiến cho người ta mơ hồ. Lão già thở dài, nếu như là hắn, hắn cũng không biết nên chọn như thế nào. Một là kết cục cố định, mặc dù nhìn như là phù hợp tâm lý của người, nhưng lại xác định phong tỏa kết quả, khiến cho người liếc mắt có thể nhìn thấy được điểm cuối. Một bên là khả năng vô hạn, tràn ngập không biết. Người có thể dùng biện pháp của ngươi đi đắp nặn hoàn mỹ, khiến cho tất cả tiếc nuối đều biến mất, khiến cho tất cả sau này đều tràn ngập ánh sáng. Lựa chọn như thế nào? Nếu không, người uống một hớp rượu, lại suy nghĩ một chút. Lão già lắc đầu, giơ bình rượu trong tay lên. Không cần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, nhìn tất cả hoa vĩnh hằng trước mắt, nhất là ở trên hai đóa hoa, từng chăm chú nhìn một lát, mỉm cười, giơ tay lên, chộp một cái. Vậy là chúng ta kết thúc bộ truyện rồi. Đây là cái kết của truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Không biết là các bạn nghĩ là Bạch Tiểu Thuần sẽ chọn đóa hoa nào? Và mình sẽ đọc một đoạn ngoại truyện. Nó được viết ở trong bộ Tam Thốn Nhân Gian, là bộ sau của bộ truyện này. Nó có nhắc đến Bạch Tiểu Thuần, để các bạn có thêm một chút thông tin nữa. Chúng ta hãy đoán xem Bạch Tiểu Thuần chọn đóa hoa nào nhé. Bộ Tam Thốn Nhân Gian thì nó có bản quyền, mình không thể đọc được. Mình chỉ xin phép đọc một đoạn đầu, tức là ngoại truyện của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng cho các bạn nhé. Tháng năm dài đằng đẵng, chớp mắt trôi qua. Ánh hào quang sáng tỏ nơi linh giới vĩnh hằng, 108 vạn gia tộc phồn vinh hưng thịnh, bao đời cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Thái cổ cũng tốt, chúa tể cũng được, thay nhau mọc lên như là nấm sau mưa. Tính riêng một người thời đại này thôi cũng đã sáng tỏ như sao trời. Nhất là tiên vực vĩnh hằng, nơi này hội tụ vô vàn những vì sao. Những vì sao đó đều đang tỏa sáng nhất. Chuyện cũ của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền thuyết. Nhiều năm sau, hắn cùng với bằng hữu thân nhân rời khỏi tiên vực vĩnh hằng. Những chuyện hắn đã làm năm đó trở thành thần thoại của linh giới vĩnh hằng. Dù cho là bao năm qua đi, vẫn có người thường xuyên nhắc tới quãng thời gian huy hoàng đó. Tựa như là chỉ có sức mạnh như vậy mà có thể đại diện cho lịch sử hào hùng của linh giới vĩnh hằng. Không ai biết Bạch Tiểu Thuần đã ẩn cư ở đâu, chỉ có thể tìm vài dấu vết để lại trong điển tịch năm đó được Khôi Hoàng Triều lưu lại. Giống như là trong đó có ghi chép lại, mơ hồ nói về thế nhân rằng Bạch Tiểu Thuần cùng với người thân bằng hữu quán đã đến một nơi không ai biết tới, ẩn cư và sống năm tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Đoạn này ở trong nội dung điển tịch đã được thế nhân đồng tình tiếp nhận. Ở linh giới vĩnh hằng cho tới bây giờ, mọi người đều cho rằng như vậy. Ở mỗi một thời đại khác nhau, đều có tu sĩ muốn đi tìm Bạch Tiểu Thuần, muốn theo đuổi quá khứ để tận mắt chứng kiến kẻ mạnh nhất năm đó như thế nào. Dẫu người đó là ai, cũng không thể lần ra một chút tung tích của Bạch Tiểu Thuần hay là bằng hữu, thân nhân của hắn. Lúc này đây, ở bên ngoài linh giới vĩnh hằng, không gian mênh mông bao la lấp lánh, muôn vàn tinh tú ẩn nấp sau sương mù dày đặc. Không thể phóng tầm mắt ra xa, chỉ có thể nhìn thấy nơi sương khói mông lung mơ hồ bóng hình ai đó, vẻ mặt lộ rõ vẻ cảm khái, thậm chí cả ẩn chứa có chút kích động ở bên trong, nhanh như cắt phi lên trời. Cuối cùng mình cũng trốn ra được rồi. Thoạt nhìn biết đây là một chàng trai trẻ non nớt ngây thơ, khoác một thân bạch y, lúc này tâm trạng vô cùng phấn khích, hệt như là một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng son, tự do tung cánh. Hey, các nàng đúng là quá đáng mà. Nếu không phải tại mình thành thực quá mức thì sao lại bị bắt nạt đến vậy chứ? Chàng trai thở dài một hơi, mặc dù nhìn hắn có vẻ ngây thơ non nớt, nhưng ánh mắt đầy sự lanh lợi nhanh trí. Kể cả hắn cũng không phải kẻ xấu, nhưng tuyệt đối chẳng phải người thành thực gì cả. Người này chính là Bạch Tiểu Thuần. Trong điển tịch ghi chép, năm đó hắn ở tiên vực vĩnh hằng ở một khoảng thời gian,

bộ truyện Kiếm Lai và bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tất cả đều là những bộ truyện rất hay và mình đã có sự lựa chọn. Hy vọng các bạn luôn đồng hành cùng Minh Phong theo dõi tiếp những bộ truyện đó nhé. Về bộ truyện Cầu Ma thì có một số tình tiết ở cuối truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, nó sẽ có liên quan đến một số nhân vật của Cầu Ma, thì các bạn hãy nghe Cầu Ma nhé, thì sẽ biết một vài bí mật như là La Thiên Diệt Sinh các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện khác của bộ truyện khác. Chào mọi người.